Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Quý vị bạn sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phong Hải Quận. Bên ngoài hình tục ti sụp xuống dưới chân quận đô. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn quận đô tàn phá bên trên, thân thể nhoáng một cái bay đi, rất nhanh liền đến quận thành quận đô. Bay thẳng lên nơi trú đóng của Liên minh Bát Tông. Trên đường, từng tòa kiến trúc đổ vỡ không ngừng chiếu vào trong tầm mắt Hứa Thanh. Hiển nhiên, kịch biến hôm qua đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn với quận đô phồn hoa. Mà con đường ngày thường hối hả người qua lại, giờ cũng trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Hứa Thanh nhìn thấy vẻ bàng hoàng, mờ mịt, căng thẳng cùng với sự sợ hãi trong thần thái, vội vàng của những người đi trên đường thưa thớt. Quận trưởng tử vong một cách ly kỳ, vốn cũng đủ khiến cho người ta hoảng loạn, mà hình ngục ti tan vỡ càng làm cho nhân tâm kinh sợ. Hơn nữa, tin tức Thánh Lan tộc xâm lấn truyền ra càng khiến cho trái tim những người này cũng dâng lên lo lắng cực lớn. Trong này, thậm chí có một chút tu sĩ cũng khó giấu thần sắc sợ hãi, dẫu sao không phải tất cả mọi người đều là chấp kiếm giả. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, một đường bay thẳng. Rất nhanh, liền đi tới phân tông của Liên minh Bát Tông. Có Tử Huyền tọa trấn, phân tông coi như hoàn hảo. Chỉ là giờ phút này phần lớn đệ tử trong Liên minh đang sửa sang lại hành lý, giống như đang chuẩn bị xuất hành. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, cũng không hề dừng lại mà đi thẳng đến chỗ Tử Huyền thượng tiên. Khi tới liền thấy Tử Huyền đang cùng với khuê mật Lý Thi Đào của nàng. Thần sắc hai người nghiêm trọng, đang thương thảo chuyện quan trọng. Sau khi thấy Hứa Thanh, trên mặt tràn đầy lo lắng của Tử Huyền lộ ra một tia nhu hòa. Hứa Thanh, ta đang định tí nữa sẽ đi tìm ngươi. Ta nhận được triệu hoán khẩn cấp của tông môn, không thể ở chỗ này nữa. Hôm nay nhất định phải truyền tống trở về. Thì cấm bạo phát, chấp kiếm cung đã hạ lệnh với Nghênh Hoàng Châu để cho tất cả mọi người và tổng môn bên trong Nghênh Hoàng Châu cần phải kháng trụ, thi cấm. Giọng nói Tử Huyền mang theo ngưng trọng. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra việc bên thi cấm. Tự nhiên rõ bên đó xảy ra chuyện gì. Trên thực tế lúc trước Liên minh Bát Tông cùng với chấp kiếm đình đã biết được kẻ đứng phía sau họa thi cấm chính là Thánh Lan tộc. Cũng đã đề phòng cho nên ngươi không cần lo lắng bên sư phụ của ngươi. Mà mục đích Thánh Lan tộc làm nổ thi cấm bây giờ cũng đã lộ ra. Bọn chúng muốn dùng việc này để kiềm chế bớt bộ phận thế lực châu khác của Phong Hải quận. Hứa Thanh, khoảng thời gian này sẽ rất hỗn loạn. Trước mắt ngươi ở bên cạnh cung chủ chấp kiếm cung có lẽ an toàn hơn so với bên ngoài. Cho nên lần này ta cũng không gọi ngươi cùng nhau trở về. Ngươi lần này nhất định phải cảnh giác nhiều hơn. Trong mắt Tử Huyền lộ ra tia ân cần, lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Một khối là vị ẩn nấp. Tương tự với hình vẽ ẩn nấp ta cho ngươi lần trước, một khối là truyền tống phù phạm vi lớn, thời khắc mấu chốt ngươi có thể dùng để tránh đi hung hiểm. Một khối cuối cùng là ẩn chứa một đám thần niệm của ta, có thể chống cự một kích chí mạng cho ngươi. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, sau khi nhận lấy cũng lặng lẽ lấy ra một chút đạo quả của cây thập tràng đưa tới. Dẫu sao vật này cũng có hiệu quả luyện khí và luyện đan. Chấp kiếm cung, vật phật chất phong phú cũng không cần vội. Nhưng đối với Liên minh Bát Tông, những đạo quả này có hiệu dụng không nhỏ. Sau khi Tử Huyền nhìn thấy cũng thay đổi sắc mặt, không khách sáo với Hứa Thanh. Sau khi thu hồi lại dặn dò một phen, cho đến một lúc lâu sau, toàn bộ theo phân tông chỉnh lý xong, trong ánh mắt đưa tiến của Hứa Thanh, phân tông Liên minh Bát Tông rời khỏi. Trước khi đi, Tử Huyền nhiều lần quay đầu nhìn lại Hứa Thanh, ánh mắt hai người nhìn nhau, cho đến khi tới bên cạnh truyền tống trận. Cuối cùng là nhìn thoáng, mang theo tia sáng tản ra, Tử Huyền cùng đệ tử phân tông biến mất. Tâm tình của Lý Thi Đào rõ ràng cũng rất nặng nề. Sau khi Tử Huyền đi, nàng nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Thanh và vội vàng rời khỏi. Nhìn qua truyền tống trận trống trơn, vẻ mặt Hứa Thanh chậm rãi đờ đẫn. Hắn đã từng rất quen thuộc loại cảm giác này. Lúc này, hắn bỗng trở về thời điểm một người trong xóm nghèo năm đó. Nên đi chấp kiếm cùng báo cáo rồi. Hứa Thanh thì thào, Lúc hắn quay người rời đi, ánh nắng hoàng hôn chiếu trên đạo bào, tạo thành một màu huyết sắc, cũng kéo thân ảnh của hắn trở nên vô cùng dài. Hoàng hôn trôi qua, một chớp mắt khi đêm tối phủ xuống, Hứa Thanh đi tới chấp kiếm cung. Ngay khi xuất hiện, Khổng Tường Long nhận được truyền âm của Hứa Thanh, lập tức từ bên trong chấp kiếm cung dùng tốc độ cao nhất bay ra. Sau khi tới gần và nhìn đến Hứa Thanh, trong mắt Khổng Tường Long bỗng lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên biến hóa tu vi Hứa Thanh đã bị Khổng Tường Long phát hiện. Dẫu sao nếu so sánh cùng lúc trước rời đi, thì bây giờ Hứa Thanh biến hóa quá lớn, thậm chí Khổng Tường Long còn có một loại cảm giác giống như đối mặt với Nguyên Anh. Nếu như đổi thành lúc khác thì Khổng Tường Long nhất định sẽ tò mò, nhưng bây giờ quận đô kịch biến khiến cho y cũng không có tâm tình này. Sau khi tới gần, liền trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, từ bên biên giới mới truyền đến tin tức, lực lượng pháp bảo cấm kỵ không cách nào hoàn toàn ngăn cản đại quân Thánh Lan tộc, chỉ trì hoãn cước bộ của bọn chúng. Đi thôi, chấp kiếm giả cũng lần lượt trở về, tối nay cung chủ sẽ an bài kế hoạch tác chiến cho toàn bộ chấp kiếm giả trong quận đô. Hiện giờ, người chân chính là thư lệnh tùy hành, đi theo cung chủ. Khổng Tường Long ngóng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng truyền ra lời nói. Hứa Thanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, hắn như nhớ rõ ngoài thân phận binh sĩ, chức vị nguyên bản của hắn là thư lệnh tùy hành, đi theo cung chủ. Sự thực cũng đúng là như Khổng Tường Long nói, Hứa Thanh bước vào chấp kiếm cung không lâu, hắn liền được cung chủ triệu hoán. Chỗ sâu trong chấp kiếm cung, trong chấp kiếm đại điện, Hứa Thanh không có bất cứ trì hoãn nào, lập tức đi đến bên cạnh, nhìn thấy cung chủ chấp kiếm cung trong mắt tràn nhập tơ máu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng trước một tấm địa đồ quang ảnh cực lớn. Trên người cung chủ mang theo chút máu tanh, vẻ mặt mỏi mệt trên người vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên từ lúc quận đô xuất hiện kịch biến cho đến bây giờ, cung chủ cũng không hề nghỉ ngơi chút nào. Bốn phía có 7-8 vị chấp kiếm giả, bốn đại chấp sự cùng phó cung chủ cũng ở đó. Trên thân mỗi người đều có thương thế không giống nhau, nặng nhất chính là hai vị phó cung chủ. Đây là do hôm qua bọn họ trấn áp thân phận thần linh ở hình gục ti cùng cung chủ mà bị thương. Bây giờ dù không đủ thời gian khôi phục, đang tiếp nhận điều phối an bài của cung chủ. Theo cung chủ căn dặn, thần sắc của bốn đại chấp sự cùng hai vị phó cung chủ nhao nhao ngưng trọng hô vương. Riêng phần mình lần lượt rời đi, lúc đi ngang qua Hứa Thanh, phần lớn đều gật đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có thầm ý. Cho đến một lát sau, sau khi trong đại điện không còn người nào khác, ánh mắt cung chủ rời đi khỏi bản đồ quang ảnh, quay người với biểu cảm nghiêm khắc nhìn về Hứa Thanh. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, tới đây báo cáo. Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh, trình lý kiểm tra danh sách chấp kiếm giả trở về. Tìm ra người nào chưa về, tra nguyên nhân cùng với an bài thời gian hội nghị tối nay. Có vấn đề không? Cung chủ thấp giọng mở miệng. Tuân pháp chỉ. Hứa Thanh nghiêm mặt. Cung chủ gật đầu không để ý tới Hứa Thanh nữa, y đã có quá nhiều chuyện phải xử lý. Bây giờ phong hải quận loạn trong, giặc ngoài. Một khắc quận trưởng vẫn lạc, hết thảy trọng trách đều đặt trên người của y. Hứa Thanh cũng rất đúng mực, cúi đầu rời đi. Sau khi nhìn ra đại điện, hắn lấy ra kiếm lệnh. Dựa theo cung chủ căn dặn, bắt đầu lu bu công việc xử lý. Vào thời khắc này, thân phận thư lệnh theo gã đã danh xứng với thực, có quyền hạn điều tra bất luận ghi chép gì. Toàn bộ chấp kiếm giả cũng cần phải phối hợp cùng hắn. Nhưng một mình hắn có chút sức không đủ lực. Cho nên sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh liền truyền âm cho Khổng Tường Long. Rất nhanh, Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần còn Dạ Đinh cùng nhau đi tới vị trí của Hứa Thanh. Dưới sự phối hợp của bọn họ, Hứa Thanh rất nhanh liền sửa sang lại danh sách người tham dự cùng với nguyên nhân của những người chưa về mà cung chủ cần. Cuối cùng định ra hội nghị vào giờ tí chuẩn bị sân bãi. Trước giờ hội nghị một canh giờ, lấy quyền hạn bản thân thông báo cho toàn thể chấp kiếm giả. Tiếp nhận mệnh lệnh cung chủ, thông báo toàn bộ chấp kiếm giả biết tối nay giờ tí tại quảng trường số 1 khu đông chấp kiếm cung tham dự hội nghị. Vào thời khắc này, giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bên trong toàn bộ kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Đây chính là lần đầu tiên hắn chân chính truyền ra giọng nói từ khi có thân phận thư lệnh đi theo. Rất nhanh, giờ tí tới gần. Trên quảng trường số 1 khu đông, toàn thể chấp kiếm giả nhanh chóng bay đến. Không cần có tổ chức trật tự, chấp kiếm giả vốn đã có kỷ luật xâm nghiêm. Giờ phút này tới gần 10 vạn chấp kiếm giả đứng nơi đó, rậm rạp vô số. Đồng thời cũng rất nhanh ngắn trật tự, dựa theo tu vi nhóm ra từng đội, tự có trưởng của đội. Không người nói chuyện, chỉ có sự nghiêm túc bốc lên trong tim mỗi người. Trong mắt bọn họ phần lớn là ẩn chứa tức giận và sự cố chấp. Quân trưởng vẫn lạc, hình ngục ti sụp đổ, chiến tranh hàng lâm. Một loạt sự tình sẽ không khiến cho chấp kiếm giả sợ hãi, sẽ chỉ làm sát ý bọn họ càng mạnh hơn. Giờ phút này, khí tức hội tụ cùng một chỗ tràn nhập bát phương, dưới sự dẫn dắt của bầu trời xuất hiện vòng xoáy ầm ầm chuyển động lên. Khí thế kinh người, lúc bốn đại chấp sự cùng phó cung chủ nhao nhao phủ xuống, xuất hiện ở phía trước toàn bộ chấp kiếm giả là cung chủ thần sắc nghiêm túc, không giận mà uy. Mà Hứa Thanh đi theo sau lưng cung chủ. Toàn thể ánh mắt chấp kiếm giả hội tụ tới, thân ảnh Hứa Thanh cũng là chiếu vào trong mắt mọi người. Hắn không cảm xúc, đứng tại ngoài sau ba trượng cung chủ, lặng lẽ chờ đợi nơi đó, nhìn cung chủ. Ánh mắt cung chủ đảo qua mọi người phía dưới, sau một lát liền truyền ra giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp bát phương. Các chấp kiếm giả, chiến tranh đã đến rồi. Trong vô số năm tháng, dã tâm của Thánh Lan tộc đối với Phong Hải quận nhân tộc chúng ta không hề giảm bớt. Bây giờ cũng không phải lần đầu tiên khởi xướng chiến tranh, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều sẽ thất bại. Mà 1.000 năm gần đây, ta cùng với quận trưởng vừa vẫn lạc, bao gồm là toàn bộ chấp chính giả, đã làm xong chuẩn bị đối mặt với trận chiến này từ lâu. Cho dù bây giờ nhóm quân địch đầu tiên Thánh Lan tộc do Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vũ Vương Triều tạo thành đã tiến vào Phong Hải quận, nhưng bản thân ta vẫn tràn đầy tin tưởng. Nếu như tất cả mọi người tận trung với cương vị công tác, không xảy ra chỗ sơ suất, mọi việc đều an bài tỉ mỉ, cẩn thận, chúng ta có thể giống như là tiên liệt Phong Hải quận các thời kỳ, chứng minh rằng chúng ta cũng có thể thủ hộ Phong Hải quận, có thể giành được chiến thắng trong chiến tranh, sống sót trong uy hiếp của Thánh Lan tộc. Và lại, dưới phụng hành cung phụ trợ, bao hàm cả Thánh Ma tộc bên trong, tất cả 379 minh tộc cũng sẽ cùng nhau tham dự trận chiến này. Còn cận tiên tộc, vào sáng hôm nay đã đích thân cầu thông, bọn họ lựa chọn phong tỏa tổ địa, toàn tộc không ra ngoài nửa bước. Cho nên trận chiến tranh này, thực tế chúng ta không hề yếu ớt. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, không có ngữ điệu sôi sục gì cả, mà chỉ chậm rãi kể rõ. Nhưng mà có một số chuyện các ngươi cần phải biết. Hôm nay, tại nơi cách Phong Hải quận cực kỳ xa xôi, trong hoàng vực tộc ta đã xảy ra hai chuyện. Một, nhân hoàng bổ nhiệm tân quận trưởng cùng với viện quân, lấy phương thức truyền tống vực giới, vốn mai sẽ đến, nhưng buổi trưa nay đã bị Hắc Thiên tộc chặn trên đường, sinh tử không biết. Hai, đại quân Hắc Thiên tộc gần với hoàng vực nhân tộc, mưa gió phủ xuống, cho nên trong thời gian ngắn, Phong Hải quận cần phải tự mình đối mặt với kẻ thù xâm lấn bên ngoài. Thế nên, đây có thể là một trận đánh lâu dài. Thế nên, đây có thể sẽ là một trận chiến đấu anh dũng một mình. Vô luận như thế nào, đây chính là tình huống chúng ta cần phải đối mặt. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm thề sống chết bảo vệ của chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể lùi được nữa. Giờ phút này, 13 châu đã bị đại quân Thánh Lan tộc chiếm cứ 3 châu. Nhưng pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận toàn diện mở ra lực lượng ngăn cản, hình thành cục diện giằng co, tranh thủ đến một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải giải quyết mấy vấn đề. Thi cấm cùng y cấm, hai địa phương đang làm loạn, phân tán một bộ phận lực lượng các châu. Đây là mục đích Thánh Lan tộc. Hình ngục ti tan vỡ, phạm nhân vượt ngục, tất cả đều là loạn Phong Hải quận, khiến cho chúng ta rơi vào trong trạng thái loạn trong, giặc ngoài. Đây cũng là mục đích của Thánh Lan tộc. Tiếng hít thở ồ ồ từ trong miệng của 10 vạn chấp kiếm giả truyền ra. Lời nói của cung chủ khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Hứa Thanh chân chính ý thức được bây giờ Phong Hải quận nguy cấp giống như sóng dữ phòng bạo vậy. Nhưng giọng nói bình tĩnh của cung chủ tựa như định hải thần châm, khiến cho tâm của tất cả mọi người lại từ từ dần bình tĩnh, chỉ có nghiêm túc và quyết tâm không ngừng bốc lên. Nhìn qua mọi người, giọng nói cung chủ dừng lại, nhàn nhạt mở miệng. Không phải sợ, trời có sập, ta tới gánh. Cung chủ là một người mạnh mẽ cứng rắn, không thích dùng quá nhiều lời nói để biểu đạt, chỉ một câu này thôi là đủ. Toàn bộ chấp kiếm giả ngẩng đầu, ánh mắt hội tụ trên người cung chủ, trong mắt hiện lên cố chấp, mang theo tôn kính, mang theo tín niệm. Tất cả các ngươi một khắc trở thành chấp kiếm giả đều đã thề qua, và lại bên trong nghi thức các ngươi tham dự cũng đều có một câu. Hộ vệ nhân tộc, trảm bình minh, ách tính mệnh, tách ra ánh sáng thiên địa. Những lời này không phải là khẩu hiệu. Các ngươi đã từng hô qua, ta cũng từng hô qua. Mà bây giờ, chính là lúc chúng ta cần làm như vậy. Cung chủ bình tĩnh mở miệng. Cho nên tiếp theo, các ngươi phải tình như thủ thúc, tận lực hỗ trợ, quyết không lay động, tuyệt không nói bại. Chúng ta sẽ tồn vong cùng Phong Hải quận, chiến đấu đến cùng. Cho dù tương lai toàn bộ Phong Hải quận lâm vào chiến loạn tàn vỡ, đại quân nhân tộc chúng ta cũng sẽ dưới thánh mệnh của nhân hoàng tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến khi thời cơ thích hợp dập tắt ngọn lửa truyền thừa của thánh lan tộc. Cung chủ ngóng nhìn 10 vạn chấp kiếm giả phía trước. Hiện giờ, ta hạ lệnh xuống dưới. Hứa thành, ghi chép. Giọng nói cung chủ hiện ra một cỗ lạnh lùng. Hứa thành tiến lên 3 bước, lấy ra ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị ghi chép. Triệu mộ toàn bộ tông môn thế lực nhân tộc trong Nghênh Hoàng Châu, khuất Triệu Châu của Phong Hải quận để đối kháng thi cấm và y cấm. Thánh Lan tộc xâm lấn là vì diệt tộc mà đến. Nếu như những tông môn kia không nghe lệnh, tương lai cho dù không chết trong tay Thánh Lan tộc cũng sẽ trở thành phản đồ nhân tộc chúng ta. Thông báo chấp kiếm đình các châu để cho bọn họ tu sĩ thống lĩnh các châu thống nhất nghe hiệu lệnh, hội tụ thành quân đội, lập tức đi đến chiến trường Tây Bộ chuẩn bị nghênh chiến. Thông báo Phụng Hành Cung tổ chức quân đội liên minh ngoại tộc phối hợp với Diêu gia trấn thủ chiến tuyến phía bắc Phong Hải quận. Thông báo Hình Luật Cung tổ chức 3 đại tông môn trong quận đô lấy 2 đại chiến khu Tây Bắc làm cây cầu phối hợp vận chuyển hậu cần. Thông báo quận thừa lấy lực lượng quận chế canh giữ quận đô, bảo vệ trị an Phong Hải quận. Ngoài ra, thông báo toàn bộ ngoại tộc cùng thế lực Phong Hải quận không tham chiến, vô luận là tà ma hay quỷ quái gì, đề phòng bọn họ làm loạn bên trong thời kỳ chiến tranh. Toàn bộ tu sĩ cảnh giới đinh tàng quy hư nhất định phải tham chiến, không một ai được lưu lại. Người cãi lời, diệt tộc. Thông báo toàn bộ thế lực nhân tộc mở ra toàn bộ pháp bảo cấm kỵ. Trong lúc này, trừ Nghênh Hoàng Châu và khuất Triệu Châu, cấm kỵ quận đô sẽ tiếp quản tất cả quyền hạn pháp bảo cấm kỵ. 4 vị chấp sự. Tư Nam đạo nhân ở trong 4 vị chấp sự chấp kiếm cung nghe vậy lập tức đi ra, nghiêm nghị cúi đầu về phía cung chủ. 4 người các ngươi chịu trách nhiệm giám sát, nếu có người không nghe lệnh. Trạm. Tuần pháp chỉ. Thần sắc 4 vị chấp sự mang theo ngưng trọng trầm giọng mở miệng. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, Hứa Thanh ghi chép toàn bộ, đây là chức trách của hắn. Sau khi hội nghị hoàn thành, phải lập tức đi an bài thông báo chấp hành, xong lại ghi chép tình hình hoàn thành. Vân Phạm Huynh, Thần Đô Huynh. Cung chủ quay đầu, thoáng nhìn qua 1-2 vị phó cung chủ chấp kiếm cung bên cạnh. 2 vị lão già này là tiến lên một bước thần sắc cung kính. Cần phải mau chóng giải quyết phạm nhân hình ngục ti vượt ngục. 3 thành chấp kiếm giả sẽ lưu lại thủ ở quận đô. 7 thành chia thành 700 trung đội. 1 đội 100 người. Lại phân ra các tiểu đội, hóa thành ít nhất 7.000 đội. Các đội tản ra bên ngoài, chịu trách nhiệm từng bộ phận khu vực, phân phối mấy vị binh sĩ đánh giết đào phạm. Có thể bắt, liền bắt. Không tiện bắt, chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Mời hai vị phó cung chủ dẫn theo người xử lý việc. Ta cần phải hoàn thành truy nã trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày này tụ họp ở quận đô. Đi đến chiến trường. Hai vị phó cung chủ nghe vậy lập tức gật đầu. Mà toàn bộ 10 vạn chấp kiếm giả phía dưới cũng đều đang dâng lên sát ý, đồng loạt là đồng ý nghe lệnh. Nhất là binh sĩ của hình ngục ti, vẻ mặt mỗi người đều tràn nhập âm lãnh, sát ý nồng đậm. Dẫu sao chức trách bọn họ chính là trấn áp phạm nhân, vô cùng quen thuộc đối với phạm nhân. Có những chấp kiếm giả khác phối hợp thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Trên thực tế, đối với binh sĩ hình ngục ti, coi như công chủ không ra đạo mệnh lệnh này, bọn họ cũng sớm đã chung một nhận thức riêng, đó chính là tự mình đi bắt phạm nhân mà nhà tù trấn thủ. Hứa Thanh cũng có chung nhận thức một cái này. Giờ phút này theo công chủ hạ lệnh, toàn bộ chấp kiếm giả bắt đầu hành động. Phần lớn đều ở dưới hai vị phó công chủ an bài, trong đêm rời khỏi quận đô. Mặc dù Hứa Thanh không có ra ngoài, nhưng tiếp theo công việc của hắn cực kỳ rườm rà. Hầu như không có bất cứ thời gian nghỉ ngơi. Hắn phải hiệp trợ công chủ xử lý chính vụ phức tạp cùng với tổng hợp lại chiến báo tiền tuyến từ bát phương. Cho nên sau khi hội nghị kết thúc, trong lúc công chủ triệu tập Phụng Hành Cung và Hình Luật Cung tỉ mỉ xem xét, Hứa Thanh tương tự đứng bên cạnh ghi chép hết thảy, đồng thời cũng đang nhanh chóng tuyên bố thông cáo của công chủ ra ngoài. Rất nhanh, giọng Hứa Thanh liên tục thông qua lực lượng bên trong chấp kiếm cung, truyền khắp các châu phong hải quận. Sau khi truyền đạt từng đạo pháp chỉ, thời gian cả đêm, thế lực khắp nơi trong phong hải quận cũng biết tới vị thư lệnh tùy hành đi theo bên cạnh công chủ. Mà đi theo công chủ với khoảng cách gần như vậy, vài ngày sau Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy công chủ dưới tinh thần mệt mỏi, không ngủ, không nghỉ. Hầu như mỗi ngày công chủ đều bảo trì câu thông cùng quận thừa, hai vị công chủ khác. Trong quá trình này, có càng nhiều pháp chỉ nữa được truyền đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, phong hải quận, gió dục, mây vần. Mà chiến báo Hứa Thanh cần phải tổng hợp cũng càng ngày càng nhiều. Thế cho nên, cuối cùng hắn dứt khoát chiêu mộ thêm một số chấp kiếm giả đến dưới trướng của mình, thành lập thư lệnh ti. Thanh Thu cũng ở đó. Hai ngày trước nàng đã trở về, Hứa Thanh thông qua chức vụ nên biết được đầu tiên, lập tức chiêu mộ nàng. Mà sau khi trông thấy Hứa Thanh, biểu cảm Thanh Thu rõ ràng mang theo phức tạp cùng cổ quái. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không đủ thời gian nhiều đời, nhanh chóng an bài sự tình. Nếu như đội trưởng ở đây thì tốt. Trong lúc bận rộn, Hứa Thanh nhiều lần nghĩ tới đội trưởng, nhưng đáng tiếc đội trưởng không có chút tin tức nào. Trừ bên ngoài những cái này ra, thi thoảng còn có dị tộc tới. Vào thời điểm này Hứa Thanh thường thường thay mặt đi tiếp đãi. Giờ phút này trong điện đón khách của chấp kiếm cung, Hứa Thanh vừa xoa mi tâm vừa nhìn về phía tu sĩ ngoại tộc vẻ mặt phẫn nộ phía trước. Đây là sứ giả của Đinh Nhĩ tộc. Bộ dáng tộc này tương đương như nhân tộc, chỉ có lỗ tai dài hơn và trong mắt có hai đồng tử. Màu da chuyển thành màu xám tro và lại không có tóc. Hứa đại nhân, không phải tộc ta không tham chiến, mà đám người lão tổ thực sự không cách nào rời khỏi. Một khi đi thì đại địch tộc ta là tử thủy tộc nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn mà đến. Hứa Thanh cầm ngọc giản trong tay, trong khoảng thời gian này hầu như toàn bộ ngoại tộc đến đây đều vì một chuyện. Đó chính là cung chủ yêu cầu tu sĩ Đinh Tàng quy hư các tộc nhất định phải tham chiến. Việc này đưa tới rất nhiều thế lực không nguyện ý, nhưng lại không dám phản kháng. Vì vậy chỉ có thể tới đây tố khổ. Tộc của ngươi có 9 vị Nguyên Anh hậu kỳ, 37 vị trung kỳ, 154 sơ kỳ, kết đan trọn vẹn hơn 300, thực lực tương đương cùng với tử thủy tộc. Làm sao có chuyện thừa dịp đoạn mà tập kích được? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, nhìn chăm chăm tên ngoại tộc phía trước. Lời hắn vừa ra, tên sứ giả Đinh Nhĩ tộc biến sắc. Con số Hứa Thanh nói vô cùng tinh chuẩn, mà trên thực tế thì đây chính là bí ẩn tộc bọn họ. Bên trong có 3 thành tộc nhân bí mật tu luyện vẫn chưa từng để lộ ra ngoài. Giờ phút này bị một câu nói toạc ra, gã hơi do dự vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh đã nhận được lệnh triệu hoán cung chủ, vì vậy đứng dậy nhàn nhạt truyền ra lời nói. Hoặc tuân theo, hoặc diệt tộc. Thanh Thu, ngươi tới xử lý. Nếu như không tuân theo, báo cho Tư Nam chấp sự biết. Thanh Thu bên cạnh nghe vậy hô vâng, đi đến phía trước tu sĩ Đinh Nhĩ tộc. Hứa Thanh không để ý, đi tới chấp kiếm đại điện. Chuyện như Linh Nhĩ tộc có quá nhiều, thật ra tâm tư bọn họ rất đơn giản. Một phương diện là cường giả trong tộc không muốn đi chiến trường, không muốn buộc chặt cùng một chỗ với Phong Hải quận. Một phương diện khác cũng chưa hẳn là không có tâm tư khác. Ví dụ như một khi Phong Hải quận thất bại, tộc quần và thế lực có cường giả lưu đại sẽ có thể tiện lén lút đi kiếm một chén canh to lớn. Chú ý hơn một chút trong chiến loạn, bọn họ cũng sẽ không lo lắng tương lai bị thanh toán. Thật ra, đây cũng là chỗ mà cung chủ lo lắng, vì vậy mới có pháp chỉ cưỡng chế này. Mà gần đây, bốn đại chấp sự cũng đã tiến hành qua mấy lần diệt tộc. Loạn trong giặc ngoài. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bây giờ trạng thái của toàn bộ Phong Hải quận là dạng gì? Có thể nói là thư lệnh đi chính là nơi này biết rõ hết thảy. Toàn bộ chiến báo đến từ bát phương đều hội tụ tới nơi của hắn. Sau khi được hắn sửa sang phân biệt điều tra, liền lập tức báo cáo cho cung chủ. Đây là trách nhiệm cung chủ phải gánh vác. Trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy giản lược, đồng thời trách nhiệm Hứa Thanh cũng vô cùng nặng nề. Hắn chẳng những phải sửa sang, còn phải nghĩ biện pháp xác định độ tinh chuẩn của thông tin. Giờ phút này trong lúc suy tư, Hứa Thanh rất nhanh liền đi đến chấp kiếm đại điện. Thân là thư lệnh duy nhất đi theo cung chủ, hắn có được quyền đợi không cần thông báo. Trong khi chấp kiếm giả ngoài đại điện cung kính cúi đầu, Hứa Thanh bước nhanh đi vào. Giờ phút này bên trong đại điện không phải chỉ có một mình cung chủ. Quận thừa cùng với cung chủ hai tòa huyền cung khác cũng ở trong đó. Thậm chí có một vị tu sĩ trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ. Mấy ngày nay Hứa Thanh cũng gặp qua người này, biết rõ đây là Diêu Hầu. Dưới mắt thì năm người này đang tranh chấp. Lượng tổ huynh, thời khắc thế này sao có thể áp bách quá nhiều các tộc trong quận được? Nếu không có cách giải quyết việc này trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ riêng phần mình bạo loạn. Đợi đến lúc lực lượng pháp bảo cấm kỵ tiêu tán, cũng sẽ khiến cho việc chuẩn bị quân đội chúng ta bị trì hoãn. Người nói chuyện là Diêu Hầu. Thiên Yến nói cũng có đạo lý. Lượng tu, chuyện này không phải là có chút không ổn không? Thật ra cường giả bên trong những thứ ngoại tộc này, chúng ta có thể dùng phương pháp khác để sử dụng. Quận thừa than nhẹ, ở bên cạnh mở miệng. Về phần cung chủ Phụng Hành cung cùng với Hình Luật cung, hai vị đại năng một nam một nữ, giờ phút này mặt không cảm xúc, lạnh nhạt lắng nghe. Hứa Thanh cúi đầu đi đến sau lưng cung chủ, trông thấy thần sắc cung chủ âm lãnh không nói một lời, đứng nghe Diêu Hầu cùng quận thừa. Vì vậy hắn đứng nơi đó, không có quấy rầy. Cho đến sau một lúc, cung chủ chấp kiếm cung nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, đọc chiến báo hôm nay. Hứa Thanh gật đầu tiến lên một bước rồi bình tĩnh đọc tình báo. Y cấm và thi cấm bộc phát phạm vi lớn. Trong đó họa thi cấm lớn nhất. Y cấm thứ hai. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Ngân Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu, thành công riêng phần mình ngăn chặn họa cấm. Bây giờ, đang ở trong trạng thái giằng co. Căn cứ chấp kiếm đình hai châu báo cáo, bọn họ có thể kiên trì một tháng. Trong đó, thất huyết đồng bên trong liên minh bát tông của Ngân Hoàng Châu đã mời đến 93 ngoại tộc ở biển cấm với Nam Hoàng Châu hiệp trợ. Đến ngày hôm nay, chấp kiếm đình 8 châu còn lại cũng đã hoàn thành là bộ việc chiêu binh đính của mình. Hội tụ 37 đại tông, 975 tông môn trung đẳng, 7.831 tiểu tông đã lần lượt đi đến chiến trường Tây Bộ. Tổng cộng có 39 tông môn nhân tộc lớn nhỏ cự tuyệt nghe lệnh. Dựa theo lệnh chấp kiếm cung truyền đạt đã bị chấp kiếm đình riêng biệt xử lý, răn đe. Phụng Hành cung và Diêu gia tổ chức liên quan ngoại tộc. Ba thành đã tới chiến trường phía Bắc. Bảy thành còn lại là ngoại tộc, yêu cầu có trợ cấp cách xù, vẫn chưa hoạt động. Hình Luật cung tổ chức ba đại tông môn ở quận đô đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Nhất là ba đại tông môn đã dốc toàn lực của tông, đưa nhóm vật tư chiến lực đầu tiên đến nhóm thứ sáu tới chiến trường. Mặt khác, trong những ngoại tộc cùng thế lực chưa từng tham chiến, có 421 nơi cự tuyệt phái ra cường giả, chỉ có 215 tộc hưởng ứng pháp chỉ. Hôm nay, bốn đại chấp sự đã diệt 13 tộc, có hiệu quả trấn nhiếp cực lớn. Thỉnh tấu tiếp tục. Vào nửa canh giờ trước, quyền tiếp quản pháp bảo cấm kỵ thế lực nhân tộc toàn bộ hoàn thành. Hôm nay, Phong Hải quận có 49.513 vị chấp kiếm giả ra ngoài chém giết phạm nhân, tăng cao hơn so với hôm qua một thành, nhưng 971 vị chấp kiếm giả hy sinh. Chiến trường phía Tây tràn đầy nguy hiểm, Thánh Lan tộc xuất hiện mấy vị cường giả quy hư tam giai, và lại có thêm địa thổ vương triều tham chiến, mạng lưới pháp bảo cấm kỵ quận đô lui ra sau 7 vạn dặm. Chiến trường phía Bắc, hôm nay Thiên Phong vương triều đã đến, do Hoàng thân trình. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, nói xong liền lui ra phía sau một bước. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 mấy nhỉ? Hình như là 112 của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.